Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, thần chỉ là cường đại sinh vật. Nó điều khiển tốc độ pháp tắc, nó là tốc độ thần minh. Có một ngày, nó cảm giác được tốc độ của mình rất nhanh, sở dĩ liền không lại vượt qua cực hạn. Chính vì vậy, từ đây tốc độ liền có cực hạn. Chỉ có thể đến gần vô hạn, không thể sánh vai cùng, càng không thể vượt qua. Thần minh càng nhiều, hạn chế càng nhiều, mà thần minh càng nhiều, thiên đạo quyền lợi càng ít đi. Thiên đạo cũng không đủ quyền lợi, thiên địa liền sẽ vỡ nát trở về với mì văn thắn. Liền giống với, rõ ràng cần phải mùa hè đến, nhưng mùa xuân thần không nguyện ý đi. Làm sao bây giờ? Hai cái thần minh đánh một trận, còn không có đánh xong, mùa thu thần tới, sau đó lại đánh, loại này hỗn loạn, kéo dài mấy ngàn năm, cuối cùng đã dẫn phát một trận chư thần chiến. Trận chiến kia, tám thành thần minh vẫn lạc thần minh pháp tắc bị thiên đạo thu hồi. Từ đó, thiên địa vận hành quy tắc, xuân hạ thu đông chi lưu chuyển. Ngũ hành tương sinh tương khắc đều tại thiên đạo trong tay. Nghe Thanh Huyền đạo nhân giải thích, rõ ràng là như vậy hoang đường cố sự, lại làm sao nghe được cảm giác như vậy hợp lý đâu. Thần minh một khi có thất tình lục dục, vậy liền thật chính là thiên địa đại loạn. Người loạn nhiều lắm thì người chính mình, dù là lại loạn cũng vô pháp đối với thiên địa tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng thần loạn đứng lên, vậy liền loạn chính là thiên địa thứ tự. Bốn mùa hỗn loạn, đại địa không có việc gì ngay tại chỗ chân núi lửa bộc phát. Động một chút lại biển động nuốt hết đại địa. Ha ha, thật đã nghiền, tám thành thần minh vẫn lạc. Thiên địa quy tắc trở về thiên đạo. Thiên đạo, cuối cùng có chúa tể lực lượng. Tại thiên đạo uy thế dưới. May mắn còn sống sót thần minh cũng lại không tùy tâm sở dục làm ẩu. Cũng bắt đầu tuân thủ thiên địa quy tắc. Mà lúc kia, đạo chủ còn chưa xuất hiện. Khi đó chư thần cùng người hỗn hợp. Người cũng bắt đầu hình thành bộ lạc. Khác biệt bộ lạc thờ phụng khác biệt thần minh. Thần minh che chở bộ lạc sinh tồn. Dạng này ổn định kéo dài thời gian rất lâu. Mà bộ lạc càng mạnh. Thần minh lực lượng cũng càng mạnh. Cái quy luật này đã dẫn phát bộ lạc ở giữa giao chiến. Tại đạo đình huyền tông thái cổ ghi chép bên trong ghi chép. Minh hoàng bộ lạc là mạnh nhất bộ lạc. Mà minh hoàng cũng là mạnh nhất thần. Nắm giữ lấy sinh mạng pháp tắc. Sinh tử đều trong một ý nghĩ. Hắn không chỉ có trưởng khống sinh tử của mình. Cũng trưởng khống thiên địa vạn vật sinh tử. Hắn vốn là có hy vọng nhất kế nhận thiên đạo ý chí. Nếu không là đạo chủ hoành không xuất thế, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng. Lục xanh nháy mắt não bổ minh hoàng cùng đạo chủ yêu hận tình cừu. Khụ khụ khụ, minh hoàng thờ phụng chính là hắc ám xâm lâm pháp tắc. Hắn nhận vì thiên địa sinh linh chỉ có hai loại, sinh hoặc là chết. Sinh mạng diễn biến là tuân theo tàn khốc đào thải pháp tắc. Chỉ có tại chết bên trong tồn sinh mới là mạnh nhất. Hắn vì này chế định rất nhiều luật trời pháp tắc lấy thôi động cái này nhất pháp quy. Liền giống với vạn vật sinh linh. Từ thai nghén mới bắt đầu chính là kinh lịch trong vạn quân liều mạng tranh đấu. Chỉ có cuối cùng thắng được người mới có thể thu được sinh mạng. Từ đó thai nghén sinh ra. Ta thao, mẹ nó quy tắc này là minh hoàng chế định. Sinh lý sách giáo khoa bên trên không phải như thế dạy a. Nhưng đạo chủ lý niệm cùng khác biệt. Đạo chủ cho rằng một vị tàn khốc đào thải sẽ chỉ sinh sôi lệ khí. Diễn hóa mà đến sinh linh quá mức bạo ngược. Vì sinh tồn mà sinh tồn. Vì sinh tồn mà giết chóc. Đạo chủ cho rằng tương lai đại đồng thế giới. Hẳn là trợ giúp lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ tương hỗ tin cậy thế giới. Cuối cùng, đạo chủ đạt được thiên đạo cho phép, hóa thân thiên đạo ý chí. Minh Vương, thiên địa bất dung ở giữa bị khu trục xuất nhân giới. Thất bại cũng không có để Minh Hoàng từ bỏ ý đồ. Đã thiên đạo không tuyển chọn hắn, cái kia hắn liền sáng tạo thiên đạo. Hắn tại minh giới lấy ý chí của mình sáng tạo ra minh giới thiên đạo. Kỳ thật, đó bất quá là hắn ý thức hóa thân ngụy thiên đạo mà thôi. Nhưng là nắm giữ pháp tắc sinh tử Minh Hoàng liền liền thiên đạo cũng không có thể làm sao. Minh Hoàng muốn tiêu diệt đại địa bên trên sinh linh, đem sở hữu sinh mạng thu về. Khi đại địa bên trên lại không sinh linh về sau, nhân gian chính là tử địa, tuyệt địa. Thiên đạo thần lực trên phạm vi lớn suy yếu, mà siêu tập thiên địa sinh mạng Minh Hoàng đem xưa nay chưa từng có cường đại. Bằng đây, Minh Hoàng có thể thôn phệ thiên đạo thay vào đó. Sau đó hắn thất bại rồi. Tự nhiên là thất bại. Hắn chế tạo hết thảy tai nạn đều bị nhân loại cùng đại địa sinh linh từng cái bài trừ. Mà tại đối diện với mấy cái này kiếp nạn đồng thời, vạn vật sinh linh minh bạch đoàn kết ý nghĩa, cũng hiểu được tin tưởng lẫn nhau chân quý, kiếp nạn, nảy sinh thất tình, nhìn xem tình thế hướng phía chính mình đoán trước phương hướng ngược nhau phát triển. Minh Hoàng triệt để phẫn nộ, hắn dĩ nhiên đóng lại thiên đạo luân hồi. Từ đây, nhân gian thế giới lại không sinh linh xuất sinh, dòng dã 10 năm, chỉ có chết đi. Không có sinh ra, đạo chủ tại thiên đạo thụ mệnh hạ tiến vào minh giới cùng đánh một trận. Về sau Minh Hoàng thụ thương rơi vào trạng thái ngủ say. Đạo chủ cũng là bản thân bị trọng thương một mực đang thục châu tĩnh dưỡng. Minh Hoàng cái này trầm xuống ngủ, chính là vạn năm. Trong đó, Minh Hoàng ngẫu nhiên cũng sẽ tạm thời thức tỉnh, nhưng rất nhanh lại sẽ tiến vào ngủ say. 3 vạn năm trước, Đạo đình Huyền Tông thành lập, đạo chủ tại bày ra đạo thống về sau liền truy tìm thiên đạo mà đi. Trước khi đi, tựa hồ còn đi một chuyến minh giới. Về sau, thần thoại thời đại triệt để kết thúc. Hiện tại ngươi biết, vệ hồn bộ tộc xuất hiện, phía sau nguyên do muốn so hắn xuất hiện sự thật này khủng bố 1000 lần. Vạn lần, nghe đến đó, Lục Xanh ánh mắt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Ngươi là nói, Minh Hoàng lại xuất thủ. Tự đạo chủ rời đi về sau, Minh Hoàng liền triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó, vệ hồn bộ tộc cũng tiêu thanh diệt tích. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế hạ lệnh tru sát vệ hồn bộ tộc, toàn tộc đều không thể có kết quả. Nhưng bây giờ, vệ hồn bộ tộc lại xuất hiện, mang ý nghĩa Minh Hoàng thức tỉnh. Bầu không khí một trận trở nên rất vắng lặng. Qua hồi lâu, Lục Xanh ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng. Hiện đang lo lắng Minh Hoàng sự tình vẫn là quá sớm. Nhưng trước mắt vệ hồn bộ tộc tại Lan Châu kiếm chuyện, thủ lại còn là đem truy nã quy án. Lục đại nhân tìm được bần đạo trên đầu cũng là hy vọng có thể từ bần đạo nơi này tìm tới vệ hồn bộ tộc. Nếu như vệ hồn bộ tộc không có độc hại sinh linh, bần đạo khuyên Lục đại nhân vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao đây là có thể cùng Minh Hoàng câu thông bộ tộc. Bị Minh Hoàng để mắt tới chính là Lục đại nhân là Trích Tiên cũng thận trọng đi. Thân là thượng, cổ mạnh nhất tà thần một trong, chỉ sợ chỉ có đạo chủ trở về mới có thể đem thu thập. Đúng rồi, Lục đại nhân thiên đình tựa hồ cùng chúng ta thế giới này thần minh khác biệt. Lục đại nhân tựa hồ đối với lỗ mũi châu giảng những hoàn toàn không biết gì cả kia. Pháp nhân hòa thượng lập tức để Thanh Huyền đạo nhân ý thức được vấn đề. Mới giảng thống khoái đến không để ý đến những này bí ẩn, mặc dù theo ngoại nhân là bí ẩn, nhưng ở Lục Xanh trước mặt không nên là bí ẩn mới là. Lục Xanh thân là thiên ngoại Trích Tiên, mà lại đã từng nói thiên đình trưởng khống đại thiên thế giới. Đó không phải là chúng thần tiền thân a? Năm đó chúng thần truy tìm thiên đạo mà đi, không phải liền là sáng tạo thiên đình đi rồi sao? Lục Xanh là thiên thần chuyển thế, ứng nên trải qua qua Minh Hoàng khủng bố thời kỳ, làm sao sẽ một mặt ăn dưa nghe xong đây hết thảy. hai ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Xanh. Lục Xanh ho nhẹ một tiếng, trong miệng ngươi Minh Hoàng đạo chủ, kỳ thật tóm lại là này phương thiên địa tự hành dựng dục thần minh. Thiên đình tổng quản đại thiên thế giới, giống thế giới như vậy nhiều lắm, coi như chúng thần đi theo thiên đạo mà đi cuối cùng gia nhập thiên đình. Đó cũng là mai một tại chúng sinh bên trong, thiên đình nhiều người như vậy, ta sao có thể toàn bộ nhận biết, toàn bộ biết được. Cái này, lý do này dĩ nhiên không có mau bệnh, như vậy nhiều thế giới, dựa vào cái gì nên nhận biết ngươi? Khó trách Lục đại nhân nghe được Minh Hoàng dĩ nhiên mặt không đổi sắc. Nghĩ đến Minh Hoàng ở trong mắt thiên đình cũng là bất nhập lưu loại hình a. Cái này cũng không tốt nói, thiên đình chính thần mỗi một cái đều có không thể coi thường bản lĩnh. Về phần bọn hắn xuất thân nơi nào, có cái gì qua lại, người bình thường cũng sẽ không biết được. Nói không chừng, một cái thường thường không có gì lạ thiên đình ti chức, khả năng chính là các ngươi đạo chủ cũng nói không chính xác. Những này tạm dừng không nói, nhưng phệ hồn bộ tộc bản quan lại không dung càn rỡ. Chẳng biết nhị vị có thể nghe nói tại Cát Gia thôn phát sinh bản án. Cái kia vụ án, không phải phá rồi sao? Vậy bản quan có thể nói cho các ngươi biết, làm xuống cái kia vụ án, không có gì bất ngờ xảy ra chính là phệ hồn bộ tộc. A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, đã như vậy, cái kia bần đạo cũng không cần kiêng kỵ những thứ kia. Coi như hắn lưng tựa Minh Hoàng, bần đạo định muốn cùng hắn đấu một trận. Bóng đêm mông lung, mây xanh tại trong màn đêm lướt qua, cho bầu trời minh nguyệt phủ thêm một tấm lụa mỏng, vài tiếng chó sủa tại yên tĩnh trong bóng đêm liên tiếp. Lâm Hy đánh lấy hà hơi, đang tra hỏi thất bên ngoài trị thủ, hôm nay lại bị phạt ác minh bắt được 10 cái chạy trốn tại Lan Châu phạm tội người. Nói đến, bọn hắn cũng thật là xui xẻo, vài chục năm đều cẩn thận chặt chẽ, vài chục năm đều không có lại làm qua chuyện ác, chỉ vì năm đó nhất thời xung động, hoặc là tuổi nhỏ vô tri, nhưng làm xuống chính là làm xuống, bị tổn thương người sẽ không khôi phục lại lúc trước, bị hại chết người cũng sẽ không khởi tử hoàn sinh. Đi đi đi, một trận tiếng cười nhạo báng bên trong, ba năm người từ trong phòng thẩm vấn đi tới, đúng là mẹ nó không may, đều trung thực nhiều năm như vậy vẫn là bị lệnh chủ tìm đến. Lão Ngũ, ngươi cái này có ý tứ gì? Hoài nghi lệnh chủ? Không có không có, ta chính là đang nghĩ, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, nếu là ngày nào không cẩn thận thất thủ, đây không phải là vạn kiếp bất phục a. Vậy liền cẩn thận một chút. Một người vỗ trán của hắn, về sau cực kỳ cẩn thận, không cần phạm sai lầm, cái kia gọi một lần sảy chân để hận nghìn đời, có chút sai có thể tha thứ, nhưng có chút sai người liền hối hận cơ hội đều không có. Mấy người kia bản tính không tính xấu, nhưng thì thế nào, có thất thủ đánh chết người, có say rượu đùa giỡn nhà lành nhân gia, cuối cùng nhân gia đâm đầu xuống hồ tự sát. Nếu là không cùng người xính hung đấu ác, không say rượu đùa giỡn nhà lành thiếu phụ, cái gì cũng không biết phát sinh. Sở dĩ người sống một đời lại đi lại chân quý. Tiểu Lâm, đi, đi ca ca trong phòng uống rượu. Không được, ta muốn đứng gác, người khác đứng gác ta không yên lòng. Mấy vị ca ca đi thôi. Vậy ca ca nhóm đi a. Lâm Hy đang đánh nhập phạt ác minh hạch tâm về sau rất thụ tín nhiệm. Tăng thêm Lâm Hy trời sinh dáng dấp trung thực hình dạng, rất dễ dàng để người có ấn tượng tốt. Đợi đến mấy người rời đi về sau, Lâm Hy đối với đối diện đứng gác huynh đệ nói, người giúp ta ở đây đứng một lúc, ta đột nhiên có chút đau bụng. Lâm ca đi thôi, bên này vốn là không có chuyện gì, ta một người cũng thành. Lâm Hy nói lời cảm tạ về sau, không dằn nổi chạy hướng xa xa trong đêm tối. Qua trong giây lát, hết nhìn đông tới nhìn tây một lúc sau thân hình lóe lên. người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng thẩm vấn, đã chỉ còn lại phạt ác lệnh chủ một người. Tại trước mặt trên thập tự giá, cột 10 cái vết thương chồng chất người. Tại kinh lịch cực kỳ tàn ác tra tấn về sau, bọn hắn đều đã trải qua ngất đi nói. Phạt ác lệnh chủ chậm rãi đi vào trước mặt bọn hắn. Đột nhiên đầu ngón tay bắn ra một đạo kinh khí. Mười mấy người trên thân dây thừng dồn dập đứt gãy. Từng cái từ trên thập tự giá tùng thoát co quắp ngã xuống đất. Nhưng coi như bị mở trói, đã đánh gãy gân tay gân chân bọn hắn cũng vô pháp chạy trốn. Phạt ác lệnh chủ mở ra một cái dương, sau đó từ trong dương ôm ra một cái vòng rổ. Mở ra vòng rổ, một đạo đen kịt thân ảnh đạp trên yêu nhã bộ pháp đi ra. Mèo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.